khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 594, dựng truyền tống trận pháp. Góc truyện audio.com. Vô Thiên rời đi, chỉ là tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng đưa tới một trận không lớn không nhỏ gợn sóng. Giống như là tại bình tĩnh trên mặt hồ ném mạnh một cục đá. Khơi dậy từng cơn sóng gợn. Theo thời gian trôi qua, gợn sóng dần dần lắng lại. Khởi nguyên thương thành, lại khôi phục yên tĩnh. Tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy. Đối với vô địch bắp chỉ có 10 km phạm vi cái này thiết lập. Lạc Xuyên là không có cái gì đặc thù cảm giác. Ngày bình thường, hắn rời đi khởi nguyên thương thành thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giả như cửa tiệm phơi nắng cũng coi là. Nói tóm lại, Lạc Xuyên chỉ là ưa thích trạch tại trong tiệm thôi. Nhất là tại có sự tình làm về sau. Tựa như viết tiểu thuyết cùng khai phát du hí. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào thế giới giả tưởng. Chơi phía trên một biết trò chơi. Trong đoạn thời gian này, Cửu Diểu thành các cư dân. Không sai biệt lắm đã thành thói quen khởi nguyên thương thành tồn tại. Thỉnh thoảng, sẽ có hiếu kỳ người bình thường tiến vào khởi nguyên thương thành. Nhìn lấy cái này đối với bọn hắn mà nói. Không thua gì thần quốc địa phương. Rời đi về sau, thì có cùng người khác khoác lác tư bản. Mấy ngày sau, quảng cáo, sáng sớm, Cửu Diểu thành cửa đông cách đó không xa vị trí. Người đông tấp nập, ở bên cạnh, đủ loại đồ vật, cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ. Xem ra, nơi này hẳn là được tuyển chọn dựng truyền tống trận pháp giờ rồi. Trải qua 4 đại học viện, Thiên Cơ Các, Dược Cốc chờ một đám thế lực cùng Cơ Vô Hối thương nghị. Cuối cùng mới xác định vị trí cuối cùng là. Trong đó, còn phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Cơ Vô Hối cảm giác. Nếu là mỗi một cái thế lực đều dựng truyền tống trận pháp, thật sự là quá hao phí nhân lực vật lực. Hắn dứt khoát hội tụ tất cả đại thế lực, sau đó đã đạt thành hiệp nghị, dựng chủ truyền tống trận pháp. Sau đó mỗi cái thế lực phân biệt dựng tương ứng chi nhánh trận pháp. Hôm nay chính là bắt đầu dựng thời gian. Theo Cơ Vô Hối ra lệnh một tiếng, gần ngàn tên tu luyện giả bắt đầu vận chuyển tài liệu. Nhìn như phức tạp, lại ngay ngắn trật tự. Ở trong quá trình này, còn không thể thiếu trận pháp khắc họa. Văn tiền bối, một hồi thì nhờ ngươi. Cơ Vô Hối cười nói. Việc nhỏ mà thôi. Văn Thiên Cơ vừa cười vừa nói. Thân vì Thiên Cơ Các các chủ, Văn Thiên Cơ không chỉ có tinh thông đo lường tính toán. Tại trận pháp chi đạo phía trên, cũng có không tầm thường thành tựu. Lão bản, nghe nói bọn họ hôm nay chuẩn bị bắt đầu dựng truyền tống trận pháp. Ngài không đi qua nhìn một chút à? Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống về sau. Hỏi, dựng trận pháp thôi, có gì đáng xem? Lạc Xuyên bình thản nói ra. Yêu Tử Yên cười cười. Đối với Lạc Xuyên lời nói, nàng rất tán thành, lấy lão bản loại cảnh giới này cường giả. Dựng truyền tống trận pháp đích thật là không có cái gì sức hấp dẫn. Lão bản, buổi sáng tốt lành, quen thuộc ân cần thăm hỏi tiếng vang lên. Quảng cáo, người chưa đến, thanh âm tới trước, chính là bộ ly ca. Theo bộ ly ca tiến vào khởi nguyên thương thành, bộ thị ý cũng theo đó tiến vào. Ha ha. Xem ra ta lại là hôm nay khởi nguyên thương thành khách hàng đầu tiên. Ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy còn lại khách nhân. Bộ ly ca thập phần vui vẻ. Bộ thị ý thì là âm thầm liếc mắt. Bộ ly ca đối với đệ nhất, tựa hồ có rất sâu chấp niệm. Lại thêm Trấn Nam Hầu Phủ. Cùng khởi nguyên thương thành khoảng cách cũng không tính xa. Cho nên mỗi sáng sớm, khởi nguyên thương thành người khách quen đầu tiên, 89/10 đều là bộ ly ca. Yêu Tử Yên cười cười. Nghe nói, người hôm qua đã 20 cấp rồi. Nhiều như vậy trời đi qua. Nghỉ dưỡng hình thức tại trong khách hàng nhiệt độ không giảm trái lại còn tăng. có thể tự chủ lựa chọn nghề nghiệp. Đối với bọn hắn mà nói, có 10 phần sức hấp dẫn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.